Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, biến hóa. Rời đi Lục Ngự Môn, Tôn Hằng lại đi tới địa phương khác dạo qua một vòng. Tại thời gian 2 năm rưỡi phía sau, mới lần thứ 2 trở lại Cửu Thánh Minh, lúc này Hắc Sơn Vực, chính vào mưa dầm liên miên mùa. Một luồng âm phong vòng quanh hai người, xuyên thủng tầng tầng màn mưa, lặng yên không một tiếng động rơi hắc phong động cửa động. Ầm ầm, cửa đá tự hành hướng phía hai bên thối lui, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ai? Linh quang lóe lên, hai đạo kiếm quang đã là giao thoa lấy chém tới. Kiếm quang sắc bén, thấu xương trái tim băng giá. Là ta, Tôn Hằng cong ngón búng ra. Tùy ý vỡ ra kiếm quang, cất bước hướng bên trong bước đi, xem ra những năm này bế quan, ngươi thu hoạch không nhỏ. Vâng tiền bối, toàn thân áo đen Thạch Vân chậm rãi từ bên trong, nghênh đón tới, trên mặt lộ ra một vệt xuất phát từ nội tâm vui thích. Toàn bộ là tiền bối điểm tỉnh, nếu không Thạch Vân sợ còn đắm chìm ở oán hận bên trong, không thể tự thoát ra được. Tôn Hằng bước chân dừng lại, nghiêng đầu trên dưới chăm chú quan sát một chút nàng, tâm có oán hận cũng không sai, chỉ cần không mê thất tâm trí liền tốt. Năm đó Thạch Vân tự tiện chủ trương, dẫn tới Tôn Hằng không vui, phạt nàng bế quan 10 năm ma luyện tâm tính. Bây giờ, đã là kỳ hạn đã qua, xuất quan, hiện tại nàng, đáy lòng mặc dù vẫn có lệ khí, cũng đã trí tuệ thông thấu, sẽ không lại làm việc sông mãng. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Tôn Hằng cũng nói không chính xác. Ngay lập tức chìa tay ra, nói, nàng gọi Thương Châu, giống như ngươi đến từ Thần Mộc Quốc. Năm đó trên Thủy Lục Đại Hội ngươi hẳn là cũng gặp qua a. Thương Châu, Thạch Vân nhìn xem Thương Châu, hơi hơi trầm ngâm. Nhưng mà năm đó Thương tiền bối bên người tiểu nữ hài kia, Thương Châu gặp qua Thạch tỷ tỷ. Thương Châu khuất thân thi lễ, mở miệng cười nói, năm đó Thạch tỷ tỷ phong thái, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ tiếc, lúc trước các nàng là tỷ muội đôi khác biệt, hiện tại lại chỉ còn lại Thạch Vân cô đơn một người. Thật là ngươi, nhìn thấy cố nhân, Thạch Vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên giữ chặt Thương Châu, nói, nghĩ không ra nhiều năm sau đó, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau. Nói xong quan sát một chút Thương Châu, khen ngơi, muội muội tu vi bất phàm, sợ là tiếp qua mấy năm, liền có thể xung kích đạo cơ cảnh giới. Tỷ tỷ quá khen. Thương Châu cười lắc đầu, tiền bối nói ta nội tình yếu kém, tùy tiện xung kích đạo cơ khả năng thành công tính không lớn. Ngược lại là tỷ tỷ, ở tiền bối bên người lâu như vậy, mới thật là đạo đồ có hy vọng. Hai người cười cười nói, cùng một chỗ tiến lên, mà lúc này Tôn Hằng cũng đi vào động phủ nội bộ. Hắc phong động bên trong, ngoại trừ xuất quan Thạch Vân, Diệp gia Diệp Nam cùng Diệp Nhạc, Diệp Uyển Nhi hai đứa bé vậy mà cũng tại. Bất quá, lúc này Diệp Nhạc, Diệp Uyển Nhi đã thành thiếu niên, lại không lúc trước non nớt dáng dấp. Nhìn thấy Tôn Hằng, ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Nhạc huynh muội hai người càng là tiến lên một bước, gấp giọng mở miệng, tiền bối, ngài quay lại. Tôn Hằng gật đầu, hướng Diệp Nam nhìn lại, Diệp đạo hữu cũng tại. Tiền bối, là ta mời Diệp tiền bối tới. Thạch Vân từ phía sau tiến lên một bước, giải thích nói, gần nhất một đoạn thời gian, tựa hồ có người tại phụ cận nhìn trộm hắc phong động. Ta sợ thực lực mình không đủ, vì vậy mà mời Diệp tiền bối đến đây tỏa chấn. Hắc phong động tuy có trận pháp, mà lại uy năng không yếu, nhưng lấy Thạch Vân tu vi, hiển nhiên không có khả năng thi triển hết uy năng. Nếu như là gặp được cao thủ, xác thực khó mà chống cự. Nha, Tôn Hằng ánh mắt lóe lên, nhưng biết là ai, là phụ cận các vị đạo hữu. Diệp Nam mở miệng, bọn hắn tựa hồ là có việc muốn bái thăm Tôn đạo hữu. Bất quá ta đều nhất nhất huyền cự, bái phỏng ta. Tôn Hằng nhíu mày, hắn từ vào ở Hắc Phong động, cơ hồ chưa hề cùng Hắc Sơn vực tu sĩ từng có bao nhiêu giao lưu. Đột nhiên tại chính mình rời đi động phủ đoạn này thời gian bên trong đến đây bái phỏng, cũng không biết cần làm chuyện gì. Diệp Nam cũng nói đến, Tôn đạo hữu chuyến đi này mấy năm, thế nhưng là để chúng ta lo lắng không nhỏ, ta cũng không ngờ tới sẽ chậm trễ lâu như vậy. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, may mắn, xem tới nơi này không ra cái gì sự cố, Diệp gia tựa như cũng không có việc gì. Chúng ta là không có việc gì. Diệp Nam quét qua khóe, mắt tóc dài, nói, nhưng ngày đó cùng đạo hữu cùng nhau đi tới táng thần chi địa, lại là không một người còn sống trở về. Trong gia tộc rất nhiều người đều cho rằng, nàng muốn nói lại thôi, nhưng lời nói bên trong ý tứ thực sự sáng tỏ. Tất nhiên là cho rằng Tôn Hằng đã gặp nạn, người Thẩm gia một cái cũng chưa có trở về. Không có, Huyền Chân đạo Nhật Nguyệt song tinh cũng chưa từng quay lại. Cái này, Diệp Nam hơi hơi chần chờ, mới nói, nghe nói Nhật Nguyệt song tinh trải qua gặp trắc trở, đã là hiểu rõ Kim Đan chi đạo, vì vậy mà sớm liền trở về tông môn, nhưng người Thẩm gia gặp nạn, bọn hắn tựa hồ cũng có chút trách nhiệm, vì vậy mà cho Thẩm gia có lưu ngôn ngữ. Nói là thành tựu Kim Đan phía sau sẽ cho Thẩm gia một cái công đạo. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, nhịn không được khẽ gật đầu một cái. Dạng này a, Thẩm gia Thẩm Quy thế nhưng là chết ở trong tay hắn, hơn nữa còn là ngay trước Nhật Nguyệt song tinh mặt chém giết. Cái gọi là bàn giao, sợ là cùng chính mình khó thoát liên quan. Chỉ bất quá Nhật Nguyệt song tinh thành tựu Kim Đan, lại thêm vững chắc cảnh giới, coi như hết thảy thuận lợi, dù thế nào cũng phải 20-30 năm. Thế này thời gian dài, nói không chừng Tôn Hằng cũng thành tựu Kim Đan. Lần thứ hai đối đầu, ai thua ai thắng còn là hai chuyện. Mà lại, khi đó hắn tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở tại Cửu Thánh Minh. Đoạn này thời gian làm phiền Diệp đạo hữu. Ý niệm chuyển động, Tôn Hằng mở miệng lần nữa, không biết thủ trưởng Thành lão có thể tại, ta cần mua sắm một vài thứ. Tứ gia gia, Diệp Nam sắc mặt tối sầm lại, ngay cả âm thanh cũng thay đổi trầm thấp rất nhiều. Tứ gia gia tại mấy tháng trước đã qua đời. Tôn Hằng sững sờ, hắn biết rõ Diệp thủ thành đã thọ nguyên không lâu, nhưng vốn cho là còn có thể kiên trì 10 năm 8 năm. Lại không nghĩ, vậy mà nhanh như vậy. Đạo hữu nén bi thương. Không sao, Diệp Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần không thể được chứng đại đạo, người nào có thể miễn sinh lão bệnh tử. Liền xem như Kim Đan tông sư cũng khó khăn trốn một kiếp này. Những năm này, loại sự tình này ta đã thói quen. Đạo cơ tu sĩ thọ nguyên 300, Diệp Nam mặc dù nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực số tuổi cũng không nhỏ. Đối với bên người thân nhân rời đi, sớm thành thói quen, đối với sống chết thái độ, cũng xa so với thường nhân lạnh nhạt. Tôn Hằng gật đầu, cũng không tiếp tục khuyên, tiếp tục hỏi, lúc đó bây giờ Diệp gia đối ngoại người chủ sự là ai? Diệp Ngưng Tuyết. Diệp Nam hừ nhẹ một tiếng. Nhà đầu này mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng đối với buôn bán xác thực rất có thiên phú. Là nàng a. Tôn Hằng hiểu rõ, ta cần mua sắm một phần vật tư, còn muốn làm phiền Diệp đạo hữu chuyển cáo một chút. Mua sắm lượng sẽ có chút lớn, nhưng xin yên tâm, giá tiền phương diện ta cũng sẽ không keo kiệt. Diệp Nam gật đầu, đạo hữu yên tâm, ta sau khi trở về liền sẽ nói cho nàng. Còn có một chuyện, Tôn Hằng mở miệng, cái kia Tam Bảo Bí Lục, điểm ấy đạo hữu cũng xin yên tâm. Mấy ngày nữa, ta liền để Diệp Ngưng Tuyết đem Tam Bảo Bí Lục xuống sách cho ngươi đưa tới. Làm phiền, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, hắn chỉ cần yên tĩnh lại, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày dòm ngó cái kia kim đan chi cảnh là đủ. Ngoài ra, chữa trị kim tỏa khải, lớn mạnh du thiên toa, tu hành kim cương minh vương quyết, hồi mộng tiên pháp, cũng muốn để lên nhật trình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục